Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 A Kiều hôm nay dọa người sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc đem tin tức đi xuống kéo. Đưa tin thượng nói, đây là trộm cướp đội, một lần có dự mưu phạm tội hoạt động. Bọn họ trong đó một người nhận lời mời xa hoa khu biệt thự bảo an hoặc bất động sản duy tu nhân viên. Chuyên môn nhắm chuẩn không trạch tiến hành trái pháp luật phạm tội hoạt động. Kỹ càng tỉ mỉ tin tức còn phải chờ đợi tiến thêm một bước phỏng vấn. Tin tức cuối cùng xứng một chương bảo an tiểu họa ảnh chụp. Từ trên ảnh chụp tới xem, hắn bị thương không nhẹ, đầu cùng cánh tay thượng đều bọc băng gạc, nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Ni Hạng Vân độc buông di động. Nhìn về phía A Kiều, nàng chính ngẩng cằm, đứng ở thang lầu thượng, thấy hắn nhìn qua, phiên cái đại bạch mắt, phiên xong lại nhịn không được đi xem trên bàn kem bánh kem Monster Hạng Vân độc không có cùng nữ. Hải nhận sai kinh nghiệm, cái này bánh kem đến thực kịp thời. Hắn mở ra hộp, lấy ra bàn ăn, cắt một khối bánh kem, tùy tay đem tiểu nĩa cắm ở mặt trên, lại không ăn liền hóa. A Kiều nghe lạnh căm căm thơm ngọt vị. Quét cái kia cái đĩa liếc mắt một cái, cảm thấy Hạng Vân độc ít nhất tính hiểu được lễ nghĩa. Còn biết đem nĩa đứng lên tới, vậy tính hắn nói một cái thỉnh tự. Nàng ngẩng cằm đi xuống thang lầu, ngẩng cằm tiếp nhận khay, lại ngẩng cằm dùng tiểu nĩa chọc một ngụm mà ni lạnh, ngọt, nãi vị 10 phần, phẫn nộ vứt tới rồi chín tiêu vân ngoại. Hạng Vân độc xem nàng một ngụm ăn cái không ngừng. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôn tồn nói, ăn trước nửa cái đặt ở tủ lạnh, đều là của ngươi. A Kiều hàm chứa miệng đầy kem. Còn không quên nói, ngươi hiện tại tin, đều tận mắt nhìn thấy, còn có cái gì không tin? Hắn rốt cuộc tin tưởng trên thế giới này có hàng rào, mà hắn chạm vào 28 năm qua không có đụng chạm quá một thế giới khác. Về sau ngươi lời nói, ta sẽ không lại hoài nghi. Hạng Vân độc như vậy bảo đảm ni A Kiều còn khí pi pi. Nàng chọn khóe mắt quét hắn liếc mắt một cái. Thỉnh ngươi tiếp tục trợ giúp ta, Hạng Vân độc nói. Mặc kệ ngươi muốn mấy cái nguyện vọng đều có thể. Ta muốn vì hắn làm chút cái gì, lão Hàn mất tích kia một ngày. Là đi Bạch Tháp trấn Trần Gia thôn tiểu học làm một cái hàng ngày an toàn giáo dục diễn thuyết. Chuyện này vốn là Hạng Vân độc. Là hắn không kiên nhẫn đi, phải đối một đám học sinh tiểu học thâm nhập thiển xuất. Thông qua hứng thú để giáo dục nói an toàn thường thức cùng cấm độc tri thức. Không phải hắn trường hạng, lão Hàn thích hài tử, vui tươi hớn hở thế hắn đi, không còn có trở về. Hắn nói được thập phần chân thành, A Kiều dừng tay, nĩa thượng còn cắm một khối kem. Nàng nhìn Hạng Vân độc trong chốc lát, lại lần nữa ngẩng lên cằm. Đều đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không lại chướng, sinh khí về sinh khí. Nên làm sự vẫn là muốn làm, nàng mới không phải Lưu Triệt loại này hỗn đản, đáp ứng rồi rồi lại làm không được hỗn đản. Hạng Vân độc cười, thanh âm có chút khàn khàn. Cảm ơn ngươi, A Kiều ăn kia nửa cái bánh kem. Hạng Vân độc gọi điện thoại cấp Khương Thần, hỏi hắn, lão Hàn nữ nhi khảo cái nào trường học. Quan Tú Mai không chịu làm nữ nhi lộ diện, trong đó một cái lý do chính là nữ nhi muốn trung khảo. Không nghĩ làm chuyện này ảnh hưởng nàng trung khảo thành tích. Hiện tại đã 8 tháng, hẳn là ra thành tích, lại có mấy ngày liền phải khai giảng. Hắn muốn đi gặp một lần cái này nữ hài, nói cho nàng, nàng phụ thân chuyện này. Khương Thần vừa nghe liền biết Hạng Vân độc còn chưa có chết tâm. Ở trong điện thoại khuyên hắn. Hạng ca, ngươi không phải muốn đi tìm nàng đi. Quan Tú Mai căn bản là không nói cho nàng. Như vậy đi nói không thích hợp, đừng vô nghĩa. Chạy nhanh nói, ta đi tìm người, cùng ngươi không quan hệ, đại gia hòa cũng chưa ăn ít. Quan Tú Mai khiếu nại. Hạng Vân độc một người cấp khiêng. Hắn là cảnh sát thời điểm đều không sợ. Càng đừng nói hắn hiện tại đã không phải. Khương Thần khó xử một hồi lâu. Nhưng lão Hàn sự tổng không thể không ai quản, chính là một chung, Trần Kiều còn không phải là cái kia trường học sao, lão Hàn nữ nhi khảo thật sự không tồi. Một chung là Giang Thành tốt nhất cao trung, học lên suất phi thường cao, cách mấy năm liền phải ra một cái toàn tỉnh Trạng Nguyên. Danh nhân rất nhiều, còn có một loạt danh nhân tường. Năm trước trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm. Mời tới một vị lui ra tới bạn cùng trường làm diễn thuyết. Cảnh đội còn hiệp trợ quá an toàn công tác. Đã biết, Hạng Vân Độc nói xong liền treo điện thoại. Khương Thần hướng về phía điện thoại uy hai tiếng. Hạng ca, Hạng ca, Khương Mật đưa trái cây cấp đệ đệ ăn. Hỏi hắn, hắn lại bắt đầu điều tra. Hơn nửa năm, hắn vẫn là không chết tâm ân y Khương Thần sáng sớm bị Hạng Vân Độc từ trong nhà đuổi ra tới. Cũng không địa phương đi, liền trở về nhà, hiện tại nghỉ hè, Khương Mật cũng ở nhà. Nàng nghe thấy đệ đệ gọi điện thoại, không biết, dù sao chuyện này rất kỳ quái, Khương Thần càng cân nhắc càng cảm thấy việc này cổ quái. Vì cái gì Trần Kiều có thể như vậy chuẩn xác mà nói ra lão Hàn mất tích ngày đó thời tiết. Cùng hắn cũng không có cử hành quá lễ tang, ấn Hạng ca cách nói. Nàng hôm qua mới ngồi máy bay đến Giang Thành, Khương Thần cầm lấy di động muốn ra cửa, Khương mụ mụ ở trong phòng bếp thấy, cầm nồi sạn đuổi theo ra tới, lại đi nơi nào, thật vất vả hưu thiên giả, ta nhưng làm thịt kho tàu a, Hạng ca tìm ta có việc nhi, Khương Thần tế ra pháp bảo. Vừa nghe là Hạng Vân Độc tìm hắn có việc nhi, Khương mụ mụ cũng mặc kệ trong nồi thịt kho tàu. Nàng hướng trong phòng nhìn thoáng qua, đối nhi tử vẫy tay, người đem tiểu Hạng thỉnh về nhà ăn bữa cơm, hắn nhưng đều đã lâu không tới, Hạng Vân Độc là Khương Thần sư huynh. Ở trong đội vẫn luôn đều thực chiếu cố hắn, Khương mụ mụ thỉnh nhi tử đồng sự ăn cơm, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Hạng Vân Độc, Khương Mật từ trong phòng ra tới, nàng biết mụ mụ cố ý tác hợp bọn họ. Nhưng Hạng Vân Độc trong khoảng thời gian này đối nàng cực kỳ lãnh đạm. Khương Mật trong lòng pha hụt hẫng, nàng đem đệ đệ đẩy ra môn, ngươi chạy nhanh đi thôi, hắn đã không phải cảnh sát. Vạn nhất cùng người khởi xung đột, có Khương Thần ở cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khương Thần biết tỷ tỷ trong lòng tưởng cái gì, hắn cười hắc hắc, biết. Ta như thế nào có thể làm Hạng ca có hại đâu, Hạng Vân Độc ở quan Tú Mai ra trừ bỏ gọi điện thoại. Còn đem một nhà ba người hành tung đều hỏi một lần. Từ bảo mẫu nơi đó biết lão Hàn nữ nhi đi trường học. Lúc ấy hắn còn hỏi một câu, nghỉ như thế nào cũng đi trường học. Chuyện này quan Tú Mai không giao đãi quá, bảo mẫu ăn ngay nói thật, trường học chảo vô cùng. Đã thượng một tháng khóa, việc này không nên chậm trễ. Hôm nay liền đi xem, nàng bên người có hay không lão Hàn hồn phách. Hạng Vân Độc nhìn xem A Kiều bánh kem ăn không sai biệt lắm. Nói, chúng ta đi cho ngươi làm nhập học thủ tục. Thuận tiện nhìn xem lão Hàn nữ nhi A Kiều biết hiện tại bất luận nam nữ đều đi học đường. Hồ Giao còn nói cho nàng, trong trường học nhưng hảo chơi. Nàng nếu quyết định phải làm một năm người, đương nhiên phải đi một chuyến, đem nĩa một phóng, ta muốn ăn tạc gà, Hạng Vân Độc nhịn không được vươn tay. Xoa xoa nàng đầu, không chờ A Kiều phục hồi tinh thần lại, hắn liền thu hồi tay. Đi thôi, A Kiều nhất thời khó có thể quyết định chính mình có phải hay không muốn sinh khí. Liền như vậy tuy tuy tiện tiện, bị hắn xoa nhẹ đầu, nhưng nàng là cái đại khí quỷ. Không cùng người giống nhau so đo, bọn họ lái xe vừa đến cổng trường khẩu, Khương Thần cũng đã ở đàng kia chờ, lắm mồm giống cái lão mụ tử, Hạng ca, bằng không tính, có chuyện gì nhi đừng tìm hai tử, chúng ta như vậy qua đi không tốt lắm mà nhi, Khương Thần cũng biết khuyên không được. Hạng Vân Độc tính tình, nhận chuẩn 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại, tìm Trần Kiều Đương giúp đỡ, người cũng là nữ hài. Ngươi nói một chút, chuyện này có phải hay không rất khó tiếp thu, A Kiều cổ quái mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Sinh lão bệnh tử đây là thế gian thái độ bình thường. Ngươi tổng muốn chết ngụ ý chính là không có gì không hảo tiếp thu. Khương Thần, hành đi, các ngươi một cái hai đều nghiêu bước. Hạng Vân Độc lấy ra A Kiều cho hắn kia điệp tư liệu. Giao cho Khương Thần, ngươi thế nàng đem nhập học thủ tục Lamani kia kỳ thật liền một chồng giấy trắng. Liễu Vạn Thanh ở mặt trên hạ thủ thuật che mắt, chỉ cần cảm thấy đây là nhập học tư liệu, nó chính là nhập học tư liệu. Khương Thần tiếp nhận tới, cảm thán một tiếng, chính mình chính là cái trời sinh lao lực mạnh. Ôm tư liệu đi vào, A Kiều tâm tâm niệm niệm, hướng Hạng Vân Độc mở ra tay. Ta gà đâu, còn không có chính thức khai giảng, nhưng mấy cái niên cấp khóa liền không đình quá. Một trung giáo cửa tiểu điếm tất cả đều mở ra. Hạng Vân Độc chọn một cái gần nhất, cấp A Kiều mua trà sữa tạc gà. Hai người ngồi ở trong tiệm, chờ Khương Thần cùng lão Hàn nữ nhi ra tới. Khương Thần thực mau làm tốt thủ tục, chạy nhanh ra tới nhìn chằm chằm. Hắn vạn nhất Hạng ca thật cùng người nổi lên xung đột xảy ra chuyện. Hắn tỉ đến sống lột hắn ra. Kỳ nghỉ hè ban buổi chiều 2 điểm mới tan học. Ba người ở tiệm trà sữa chờ. Hạng Vân Độc hỏi nàng, còn muốn ăn điểm cái gì sao? A Kiều lắc đầu, nàng dáng ngồi thập phần ngoan ngoãn, toát trà sữa, gặm xương gà, nhìn chằm chằm một trung giáo viên. Nguyên lai trường học liền lớn lên cái dạng này, đảo có chút khí phái. Liễu Vạn Thanh thật đúng là không hống nàng, từ nàng nơi này xem qua đi, vừa lúc có thể thấy một trung tối cao kia building. A Kiều tuy có ăn, chính là thật sự nhàm chán. Một bên phun xương gà một bên nhẹ nhàng điểm số. Một cái, hai cái, Khương Thần xem nàng báo một số liền phun một cây xương gà. Cười, không quan trọng, ngươi không mập, còn có thể lại ăn nhiều một chút. Có muốn ăn hay không tạc hoa chi viên? A Kiều rốt cuộc con mắt nhìn hắn. Nàng lại lộ ra cái loại này kiêu căng thần sắc. Giống như Khương Thần là ở thảo nàng niềm vui như vậy. Gật gật đầu, cho phép hắn loại này hành vi. Khương Thần cùng cái nữ hài cũng không so đo. Giống nàng như vậy xinh đẹp nữ hài, khẳng định từ nhỏ đến lớn đều có nam sinh xum xoe. Huống chi lại là Hạng ca thân thích, mua tạc hoa chi hoàn lại cho nàng lại mua một ly trà sữa. Trở về thời điểm đã nghe thấy nàng đếm tới. 9. Khương Thần không chú ý. Hạng Vân Độc lại không có một khắc không ở quan sát A Kiều. Nàng xem địa phương là một trúng thầu chi tính kiến trúc. Hồng lâu, kia đống lâu kiến giáo chi sơ liền có, đã có trăm năm lịch sử. Về Hồng lâu tin tức, mỗi cái giang thành người đều nghe nhiều nên thuộc. Một trung tuy rằng học lên suất tối cao, nhưng mỗi năm thi đại học đêm trước luôn có học sinh chịu không nổi áp lực. Từ Hồng lâu mái nhà thượng nhảy xuống. Hạng Vân Độc mở ra di động, tìm tòi một chút một trung Hồng lâu nhảy lầu đến chết học sinh nhân số. 11 cái, A Kiều phấn môi phun ra cuối cùng một cây xương gà. Nàng mấy đảo, 10 cái, Khương Thần còn ngây ngô hỏi. 10 cái gì, A Kiều thực phiền Khương Thần díu dít. Nàng trừng mắt lên, hù dọa Khương Thần, 10 cái quỷ, người sợ rồi sao, nàng vốn dĩ liền sinh đến đẹp. Trợn tròn mắt hạnh, hung tợn bộ dáng cũng không đồng nhất điểm đều không dọa người. Khương Thần, phắc phốc một tiếng, cười ha ha, Hạng Vân Độc lại biết nàng nói chính là thật sự. Cuốn lên mày, bên ngoài ban ngày ban mặt, thế giới như nhau tầm thường, nhưng nàng trong mắt thế giới rốt cuộc là bộ dáng gì? Chuông tan học một vang, một trung giáo môn ô mênh mông chào ra một đám học sinh. Một đám trên mặt đều mang theo một loại sống sót sau tai nạn chết lặng. Đi ra cổng trường mới mặt mày sinh động lên, sôi nổi nhằm phía trường học cửa đồ uống lạnh cửa hàng. Cấp đại não bổ sung đường phân, Khương Thần nhìn chằm chằm những người này xem, nhiều người như vậy, cái nào là lão Hàn nữ nhi a? Lão Hàn bóp ra có một chương nữ nhi ảnh chụp. Nhưng đó là hắn nữ nhi 5 tuổi sinh nhật khi chụp. Cái kia bóp ra cùng lão Hàn cùng nhau mất tích, hắn nữ nhi đến tột cùng trông như thế nào, chỉ có một chương giấy chứng nhận chiếu có thể tham khảo. A Kiều ăn luôn cuối cùng một cái tạc hoa chi viên, đem xiên che hướng giấy túi cắm xuống, toát một ngụm trà sữa, chỉ vào một cái biểu tình tối tăm giáo phục thiếu nữ. Là nàng, cái này nữ hài phía sau kéo một đoàn xám xịt bóng dáng. Vừa đi tiến thái dương hạ, đã bị phơi đến càng phai nhạt, nhưng như cũ tản mát ra cái loại này ướt rầm rề mùi tanh. Tác giả có lời muốn nói, A Kiều, ngươi sợ rồi sao? Cuối tháng là có bao nhiêu dư dinh dưỡng? Dịch liền tẩm bổ A Kiều đi nhắn lại 100. Bao lì xì tiếp tục chung tương đương cảm tạ địa lôi phiếu tiểu thiên sứ 5 lượng. Phong nhẹ ném một cái địa lôi. Họa phiến nước biết nhăn ném một cái địa lôi. Bạch trưởng quầy ném một cái địa lôi. Hết chương.